Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, một đống phế phẩm xương cốt. Chục triệu cân nguyên, vốn là chỉ là thông lệ khách sáo tra hỏi, nghe được Đường Huyền Minh yêu cầu này, vị kia giao trì trưởng lão thiếu chút nữa ngất đi. Chục triệu cân nguyên khái niệm gì? Giao trì nhiều năm tích xúc duy nhất một lần tất cả đều móc làm. Có lẽ có thể xuất ra như vậy nhiều, nhưng về sau giao trì cũng không cần chơi. Đệ tử tu hành đều không có tương ứng bảo vật, tối thiểu trên 100 năm đều không khôi phục lại được. Tiền bối nói đùa, giao trì vị trưởng lão kia cười đến rất miễn cưỡng. Kít a, Đường Huyền Minh một thanh đem cửa mở ra, nghiêm túc nói. Không có nói đùa à, ta là nghiêm túc, không cho nguyên, ta lại sẽ đánh người nha. Giao trì trưởng lão tiếu dung cứng ở trên mặt, sau một khắc, đã thấy Đường Huyền Minh từ Diệp Phàm trong tay đưa qua một cái túi đựng đồ. Trực tiếp đập vào trên tay của nàng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, công bằng giao dịch, bất quá ta tương đối tin tưởng giao trì tín dự, đồ vật trước hết cho ngươi. Nguyên nhớ kỹ lấy tới cho ta nha. Giao trì trưởng lão tâm đều để lọt nhảy một chục. Vừa rồi hắn còn cho rằng Đường Huyền Minh muốn cường thế xuất thủ. Hắn cho ta cái gì? Nàng có chút mộng bức tiếp nhận túi chữ vật. Thứ gì có thể giá trị chục triệu cân nguyên? Chẳng lẽ là bất tử thần dược? Giao trì trưởng lão trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cảm thấy xác thực có rất lớn khả năng. Phiến thiên địa này ở giữa có thể giá trị chục triệu cân nguyên đồ vật cũng không nhiều. Hắn biết tựa hồ chỉ có Đường Huyền Minh trong tay bất tử thần dược. Dạng này một vị tuyệt đại nhân vật khủng bố sẽ dùng bất tử thần dược đến đổi chục triệu cân nguyên. Sao? Chục triệu cân nguyên đối với các đại thánh địa cùng thế gia đến nói đều là đầy đủ chân quý bảo vật. Nhưng cũng chỉ là thường ngày tiêu hao dùng bảo vật mà thôi. Cùng bất tử thần dược hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Nếu là đổi, thánh địa cùng thế gia đều nguyện ý nếm thử. Chỉ là như vậy, vương mẫu cũng sẽ đồng ý. Bất tử thần dược, có thể hối đoái cũng đầy đủ. Giao trì trưởng lão trong lòng may mắn còn không có dâng lên. Liền nghe được Đường Huyền Minh cái kia quạnh quẽ thanh âm. Một chút phế phẩm xương cốt, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng đổi chục triệu cân nguyên hẳn là cũng đủ. Lòng của nàng một cái liền lạnh. Một đống xương đầu. Trên đời này có ai xương cốt như vậy đáng tiền? Có thể đổi chục triệu cân nguyên? Đại đế sao? Nàng nhìn xem Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Chính là một lần ép mua ép bán mà thôi. Hắn nắm giữ hủy diệt thắng địa cùng thế gia năng lực. Đưa ra yêu cầu gì đều sẽ bị cho phép. Mà bây giờ cũng kém không nhiều. Hiện tại đưa ra muốn dùng đồ vật cùng giao trì trao đổi, cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn cho dù từ trên mặt đất cầm tảng đá, như thế yêu cầu chúng ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Trong túi chữ vật đoán chừng không có thứ gì. Đường Huyền Minh không thèm để ý chút nào động tác, càng phát ra triển kiên định như vậy ý nghĩ này. Làm sao? Có khó khăn sao? Trước mặt nhân vật thần bí kia còn dùng tường hòa mỉm cười hỏi thăm. Để giao trì trưởng lão phẫn nộ trong lòng quét sạch sành xanh. Hắn đây là đang uy hiếp a? Nghĩ đến Diêu Quang Thánh địa phế tích, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, có một chút ít khó khăn, nhưng rất nhanh liền có thể vượt qua. Chục triệu cân nguyên không phải số lượng nhỏ, cần thời gian nhất định mới có thể đủ thu thập. Đại khái cần muốn thời gian bao nhiêu đâu? Đại khái, giao trì trưởng lão đến chuẩn bị báo một cái thời gian rất dài. Kéo dài một cái, nhưng nghênh đón Đường Huyền Minh cái kia bình tĩnh khuôn mặt. Chẳng biết vì sao, run lên trong lòng, lông mày buông xuống, nói, 3 tháng. 3 tháng không sai biệt lắm là được rồi. 3 tháng là giao trì thu thập chục triệu cân nguyên cực hạn. về sau cho bọn họ nhiều thời gian hơn, cũng thu thập không đến. À, vậy liền 3 tháng về sau, ta cho các ngươi xử lý một cái kia mấy tảng đá đi. Môn lại một lần nữa khép lại, nhưng muốn giao trì trưởng lão tâm tình cùng trước đó lại ngày đêm khác biệt. Nàng nhanh chóng đi hướng vương mẫu tu hành vị trí, đem đại khái tình huống bẩm báo. Ngoặc kép, thật sự là một ác ma. Thế mà, cư nhiên như thế hung ác. Một hơi liền muốn móc làm giao trì hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy. Vương mẫu một vị dáng người nở, nàng trung niên nữ tử, nàng ngược lại rất bình tĩnh, tinh tế nghe xong bẩm báo về sau, nói, lấy hắn năng lực, mời hắn xuất thủ, tiêu hao chục triệu cân nguyên cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là một vị hư hư thực thực chân tiên cấp bậc người tồn tại. Mà tảng đá kia, vương mẫu nhìn về phía cách đó không xa một khối phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa kỳ thạch. Nó phun ra nuốt vào năng lượng càng ngày càng nhiều, càng phát đáng sợ, trong đó loáng thoáng tiêu tán ra một tia khí huyết liền chen mãn thương khung. Cho dù có Tây Hoàng tháp trấn áp cũng vô cùng đáng sợ. Ngoặc kép, vương mẫu năm đó lưu lại thánh linh muốn viên mãn, nếu là không thể xác định tâm ý. Đối với giao trì, đối với khắp cả Đông Hoang đến nói đều là một trận tai họa thật lớn. Đại thành viên mãn thánh linh, cũng chỉ có đại đế có thể xử lý, có thể phương thức xử lý không nhất định sẽ làm cho chúng ta hài lòng, lấy lúc trước hắn giữ gian phá hủy Diêu Quang Thánh Địa đến xem. Giao trì trưởng lão y nguyên lo lắng, cảm thấy rất không thích hợp, coi như hắn có thể xử lý, cũng không nên làm nhục ta như vậy nhóm, tùy tiện cho chúng ta một cái túi đựng đồ. Liền khi đổi chục triệu cân nguyên, trên đời này có chất liệu gì có thể so ra mà vượt chục triệu cân nguyên? Vương mẫu lại rất bình tĩnh, nghe được hồi đoái lúc, lông mày khẽ động, nói, như thế tuyệt thế vô song đại nhân vật tự nhiên có hắn ngạo khí. Không có khả năng trống rỗng cầm chúng ta đồ vật, trong túi chữ vật khả năng có rất kinh người bảo vật. Ngoặc kép, có cái gì kinh người bảo vật? Chính hắn đều nói, chính là một đống nát xương cốt, ta cũng liếc mắt, đích đích xác xác chính là một đống xương đầu, cũng không biết hắn từ nơi nào đào tới. Giao trì trưởng lão rất bất mãn, nói xong cảm thấy chưa hết giận, đem túi chữ vật lấy tới trước mặt, đưa tay sờ mó, liền lấy ra một cụ cốt cách, xương cốt bình thản không có gì lạ, không có chút nào quang hoa. Cùng người bình thường xương cốt không có bao nhiêu khác biệt. Ngươi nhìn nha, hắn liền ở bên ngoài tùy tiện nhặt được câu thi cốt. Cứ như vậy, hắn còn không bằng không nói hối đoái, trực tiếp hướng chúng ta yêu cầu chục triệu cân nguyên là được rồi. Sao phải nói đối thoại đâu? Dạng này xương cốt, ta cầm một cân nguyên đều có thể đủ đổi được trăm ngàn vạn cỗ. Giao trì đương đại vương mẫu hai đầu. Lông mày có một vệt nghi hoặc, lấy tu vi của hắn đều nhìn không ra cái kia một cụ cốt cách có bao nhiêu đặc thù. Giống như liền là phàm nhân xương cốt, nàng cái kia mỹ lệ lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Nói, không nên a, như vậy đại nhân vật, sẽ không tùy ý bắt ta nhóm nói đùa. Nhưng cái này xương cốt, nàng có chút vẫy tay một cái. Nếm thử đem xương cốt triệu hoán tới trong tay, phát hiện căn bản hấp dẫn bất động. Không đúng, nàng trong ánh mắt có chút tách ra một chút ánh sáng. Đầu ngón tay một sợi màu đỏ thắm thần quang lấp lánh. Chục triệu cân cự thạch đều có thể đủ bị nàng dễ dàng hấp dẫn tới. Là cái kia một cụ cốt cách y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại nằm trên mặt đất. Không có chút nào dị dạng. Ồ, giao trì trưởng lão cũng đã nhận ra một chút khác thường. Không khỏi tới gần một chút, trong cơ thể thần lực phun trào, bóp lấy một đoạn xương sườn, muốn thử nghiệm bẻ gãy. Ba, xương cốt của nàng phát ra bộp một tiếng, bởi vì dùng sức quá mạnh, kém chút gãy mất, mà trên mặt đất cỗ kia xương cốt, từ nàng đầu ngón tay chạm đến địa phương, bắt đầu một chút xíu phát sáng, giống như đột phá tầng một phong ấn. Nguyên bản cái kia ảm đạm xương cốt một chút xíu sáng lên. Cùng lúc đó, còn có một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống. Giao trì trưởng lão tại chỗ liền nằm trên đất, chịu đựng không nổi cái kia loại uy nghiêm đáng sợ. Sắc mặt nàng không khỏi đại biến, nói, làm sao biết, đây là ai xương cốt? Ngoặc kép, giao trì chuyên môn phụ trách chiêu đãi khách quý trong cung điện. Đoạn Đức bất mãn nói lầm bầm, cái kia trong túi chữ vật là một đống thánh nhân vương xương cốt, muốn đổi, cũng không chỉ chục triệu cân nguyên, cứ như vậy cho giao trì sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN